Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, chương 1090, mất khống chế chiến tranh. Vẫn không được, ta căn bản không tìm được bọn họ, đem rơi vào Thái Dương xong chỉ thả xuống, Trác bất đắc dĩ nói rằng, hơn nữa còn theo bản năng mà nhìn Magneto một chút, tiếp tục nói. Bọn họ tất cả mọi người đều sử dụng thủ đoạn nào đó che đậy tinh thần cảm ứng. Đem xong chỉ rơi vào Thái Dương. Này gần như chính là Trác toàn lực sử dụng năng lực chính mình điển hình tiêu chí. Theo đối với tự thân năng lực vận dụng càng ngày càng thuần thục. Động tác này hàm nghĩa càng thêm nghiêng về một loại tâm lý ám chỉ. Nhưng không phải không thừa nhận, đối với tinh thần trách năng lực sử dụng. Tâm lý ám chỉ thường thường có hết sức rõ ràng tăng lên tác dụng. Thế nhưng lần này làm sao ám chỉ đều không còn tác dụng gì nữa. Phía dưới bên trong chiến trường, bất kể là Apocalypse vẫn là Apocalypse thủ hạ đều không thể dùng tâm linh cảm ứng tìm tới. Quay đầu lại, còn không bằng nhìn màn hình máy vi tính bên trong tức thì trực tiếp hình ảnh đây. Loại này giống như đã từng quen biết tìm tòi kết quả. Tại quá khứ thời điểm đều là ở Magneto trên người. Nhưng mà hiện tại, Trác rất khổ não phát hiện. Tại sao bây giờ có thể che đậy tâm linh cảm ứng nhiều người đến đã có thể xưng là tràn lan. Rất có khoa huyễn phong cách máy bay chiến đấu ở Cairo phụ cận không vực xoay quanh. Cũng không có cấp bách địa tới gần Cairo. Trước đó, những quốc gia khác không quân đã dùng lượng lớn tổn thương chứng minh. Cairo bầu trời trở thành một mảnh phi hành cấm địa. Có lúc, khoa học kỹ thuật sản phẩm cũng không phải như vậy đáng tin. Đặc biệt là ở kẻ địch có khống chế khoa học kỹ thuật loại sản phẩm năng lực thời điểm. Apocalypse năng lực rất đặc biệt. Hắn năng lực này bản chất vẫn như cũ là tâm linh cảm ứng. Nhưng là kỳ quái chính là khi hắn sử dụng năng lực chính mình thời điểm, tư duy sức mạnh gặp đối với trên thực tế thiết bị điện tử sản sinh tính thực chất can thiệp. Điểm này, bất kể là hắn thông qua mạng lưới truyền hình lạc lượng lớn thu được cái thời đại này tin tức, vẫn là sau khi ở toàn cầu trực tiếp Cairo diệt đều chiếm được chứng minh. Mà luận năng lực này, cũng là có thể vận dụng ở trong chiến đấu. Apocalypse cũng không có phát hiện thân. Hắn vẫn ở tại Cairo phế tích trung tâm tòa kia kim tự tháp bên trong. Thế nhưng hắn năng lực vẫn ở ảnh hưởng phụ cận chu vi mười mấy cây số khu vực. Liền như cùng ở tại nơi này kéo dài tính địa đối với khu vực này phóng thích xung điện từ. Chuyện này đối với hiện đại công nghệ cao vũ khí có thể nói là chí mạng. Trước đây không lâu Apocalypse đối với toàn cầu lực lượng quân sự đả kích. Để các quốc gia tổn thất lượng lớn tiên tiến trang bị, vũ khí nguyên tử bị ném đến ngoài không gian, không quân cùng hải quân thương gân động cốt, nhưng thương gân động cốt không có nghĩa là toàn quân bị diệt. Tóm lại vẫn có đem ra được trang bị dùng trong cuộc chiến tranh này. Kết quả Apocalypse ở Cairo chơi lần này, các loại tiên tiến máy bay chiến đấu thành trang trí. Chỉ cần bay vào Apocalypse sức mạnh phạm vi bao trùm liền thành tự có vật rơi. Coi như là viễn trình phóng ra đạn đạo, không chỉ mất đi đánh trúng mục tiêu cơ hội, còn có thể bị ngược khống chế đi tấn công chính mình quân đội. Sau đó đại gia chợt phát hiện, thời điểm như thế này muốn sử dụng không quân, chỉ có thể đem những người có thể không có bất kỳ thiết bị điện tử lão già lôi ra để phát huy nhiệt. Lượng thừa, tới đây dùng cực cường bắn phá hoặc là ném ném bom cái gì. Trên thực tế, Cairo bầu trời đã có thể nhìn thấy những người vừa nhìn liền làm cho người ta một loại niên đại. Hoài cựu cảm lão già máy bay bay tới bay lui chấp hành nhiệm vụ tác chiến. Cho tới cái khác những người rõ ràng rất tân tiến máy bay chiến đấu. Nếu như không muốn nằm nhoài hoa bên trong, cũng chỉ có thể ở Apocalypse năng lực quấy dày phạm vi ở ngoài không trung xoay quanh. Hiện thực một hồi cảm giác về sự tồn tại của chính mình. ngược lại là bắn pháo chủ nghĩa ở đây trở thành có lợi nhất sát thương phương thức. Đem pháo binh đặt tại chiến trường ở ngoài, trực tiếp phát động tấn công từ xa tiến hành hỏa lực bao trùm. Apocalypse có thể khống chế phát bắn ra đạn đạo, cũng không thể liền bay trên không trung đạn pháo đều có thể khống chế đi. Rõ ràng đều sắp muốn bước vào thế kỷ 21. Kết quả quay đầu lại, trận này các quốc gia nhằm vào Apocalypse chiến tranh, bị mạnh mẽ cho đánh thành thế chiến thứ hai hình thức. Thậm chí so với cái kia càng thảm hại hơn. Tốt xấu thế chiến thứ hai thời điểm chỉ có thể quân đội vẫn có thể sử dụng radio chờ chút trang bị tiến hành liên lạc, nhưng đến Cairo phụ cận sau khi quân đội, ngoại trừ dựa theo từ trước chỉ lệnh phát động công kích, mệnh lệnh lan truyền lại vẫn muốn dựa vào lính liên lạc. Cũng không biết có tính hay không là một loại trào phúng. Ở vào Cairo hơn 30 km ở ngoài Liên Hợp Bộ Chỉ huy, dùng để thu được chiến trường tin tức phương thức tốt nhất. Ngoại trừ lính liên lạc truyền đạt đến lạc hậu tình báo chiến trường, dĩ nhiên là xem TV. Không sai, chính là trong TV trực tiếp, to lớn một tòa bộ chỉ huy, bày một loạt hàng TV. Bọn họ liền từ TV trong hình thu được chiến trường phân tích tiến hành phân tích chiến trường thế cuộc, mà ở mỗi một khác, Diệp Thiên Hồ ý thức được không đúng, lập tức mệnh lệnh Red Queen đình chỉ loại này tin tức truyền bá. Sau khi loại này trực quan nhất chỉ huy phương thức cũng bị phế bỏ, từ Xavier học viện bay tới máy bay chiến đấu cũng không có thu được ưu đãi. Sớm đã biết rồi tình huống của nơi này, Henry cũng không hề dùng bảo bối của chính mình đi thăm dò ý nghĩ. Nhọc nhằn khổ sở phi tới đây sau khi, cũng đi theo ở phụ cận xoay quanh. Kỳ thực ở vẫn không có đến nơi này thời điểm, mọi người liền đã phát hiện, phát sinh ở Cairo chiến đấu có chút biến vị. Loại này thay đổi, để sắc mặt của mọi người đều không thế nào đẹp đẽ. Diệp Thiên Hồ cũng là như thế. Trên thực tế, khi biết nơi này phát sinh cái gì thời điểm, hắn đều sắp mắng người. Phía dưới chiến đấu, như nhìn thấy địa ngục, tiêu khói bụi tràn ngập, thây chất đầy đồng, đại pháo nổ vang một khắc đều không có đình chỉ quá. Cairo ngoại vi khu vực đã bị bia đỡ đạn bao trùm lê một lần lại một lần. Không biết bao nhiêu pháo binh tụ quần giúp đỡ tác chiến, kết quả chính là chỉ là 1 mét vuông khu vực cũng đã hạ xuống quá số nhiều đạn pháo. Không trung thậm chí đã không chỉ một lần đã xảy ra đạn pháo lẫn nhau va chạm cảnh tượng. Chỉ là quanh thân, Cairo thành tới gần trung tâm tòa kia kim tự tháp trong phạm vi, liền ngay cả đạn pháo cũng không cách nào công kích được. Apocalypse đối với vật chất khống chế, giờ khắc này bị phát huy địa vô cùng nhuần nhuyễn. Một khi có đạn pháo bay đến kim tự tháp phụ cận, không giống nhau, không chờ rơi xuống đất liền bị thuộc về Apocalypse sức mạnh phân giải. Lửa đạn yểm hộ bên dưới, là bộ đội trên đất liền tấn công. Cảnh tượng như thế này, nếu như không phải là bởi vì Apocalypse xuất hiện, chỉ sợ là làm sao cũng không có cách nào nhìn thấy. Lệ thuộc vào không giống trận doanh quân đội, hay là trước còn thuộc về đối địch quan hệ, nhưng hiện tại chỉ có thể gác lại dưới lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn giúp đỡ tấn công. Ăn mặc đủ loại quân phục binh lính, ở cũ kỹ xe tăng dưới sự che chở hướng về thành thị trung tâm tiến quân. Sau đó tao ngộ kẻ thù của bọn họ, người đột biến, lượng lớn người đột biến. Nguyên tưởng rằng đây chỉ là đối với Apocalypse chiến tranh cần thiết đối mặt kẻ địch, chính là Apocalypse bản thân, còn có hắn qua loa chắp vá lên chỉ có 3 cái 4 kỵ sĩ. Này 3 cái người đột biến cũng có thể bị trở thành mạnh mẽ, nhưng cũng không đủ để cho kẻ địch mang đến lượng lớn sát thương. Nguyên bản ở Diệp Thiên Hồ xem ra, chân chính có thể tạo thành uy hiếp, kỳ thực vẫn là Apocalypse trực tiếp ra tay phát động công kích. Kết quả, hiện nay Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có thể thất vọng nói một câu. Triệt để biến vị, ở phía dưới trên đất, chính đang phát sinh kỳ thực là người bình thường cùng người đột biến chiến tranh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.